Chương 2600, Điệu Hổ Ly Sơn. Sau đó một tháng thời gian bên trong, một nhóm lại một nhóm tê giác tộc đến nơi này. Bất quá, mỗi một nhóm kết quả đều như thế, toàn bộ chết tại phương thần trong tay. Tòa yêu tháp bên trong đại quân yêu thú, sung sướng nuốt ăn lấy tê giác tộc thi thể. Vẹn vẹn một tháng thời gian, tê giác tộc tổn thất 50 cái tôn giả, trong đó càng là có thất tôn cực hạn tôn giả. Tê Sơn tôn giả chậm rãi đi tại phía trước, mỗi lần đi một bước, đều muốn dừng lại suy tư thật lâu. Mà ở phía sau hắn, khoảng chừng cựu vị cực hạn tôn giả. Phải biết, trước đó một tháng trong thời gian, cũng chỉ là vẫn lạc 7 vị cực hạn tôn giả, mà lần này trực tiếp tới 10 vị cực hạn tôn giả. Tê Sơn tôn giả, danh xưng tê giác tộc cổ thần phía dưới người mạnh nhất, chính là tê giác tộc hoàn toàn xứng đáng đại trưởng lão. Gần một tháng qua, không ngừng có tộc nhân vẫn lạc. Hắn rốt cục ý thức được chuyện không thích hợp, hôm nay hắn mang theo cựu đại tôn giả, tự mình đến đây. Tê Sơn tôn giả, ngươi phát hiện cái gì nào đó một vị tôn giả hỏi. Tê Sơn tôn giả nhíu mày nói ra, phía trước có một cái rất cường đại trận pháp. Cái gì trận pháp cửu vị tôn giả kinh hô, chẳng lẽ lần này âm thầm đối kháng ta tê giác tộc, thậm chí bắt đi thiếu chủ, là một vị trận pháp sư sao tê giác tộc chấn tộc trận pháp, quá mức cường đại. Đến mức để các tôn giả có một loại tiềm thức ý nghĩ, cái kia chính là trận pháp sư rất mạnh. Bất quá đại gia không cần lo lắng. Lại nhìn ta như thế nào phá khai trận pháp này. Tê Sơn tôn giả tràn đầy tự tin nói. Xoạt, Tê Sơn tôn giả thả người nhảy lên, lơ lửng ở giữa không trung. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn về phía trước hư không. Từng đạo khí tức, theo hắn đôi mắt bên trong nổ bắn ra mà ra. Những khí tức này, trong hư không ngưng tụ thành sợi tơ, mang theo làm cho người rung động lực lượng, phóng tới phương thần bố trí trận pháp hình nửa vòng tròn cái lồng bên trong. Đông thanh âm điếc thai nhức góc truyền đến, những cái kia sợi tơ đánh vào hình nửa vòng tròn cái lồng bên trên, trong nháy mắt nổ tung lên. Ánh lửa ngút trời, khí tức cường đại. Ông hình nửa vòng tròn trận pháp cái lồng, từ từ ra Tê Sơn tôn giả đám người trong mắt. Quả nhiên là trận pháp. Cựu vị tôn giả kinh hô, không nghĩ tới nơi này ẩn giấu đi cường đại như vậy một cái trận pháp. Thật là tinh diệu trận pháp, mặc dù so ra kém tộc ta chấn tộc trận pháp, nhưng cũng không yếu. Tê Sơn tôn giả bừng tỉnh đại ngộ, trách không được trước đây có hơn 50 cái tôn giả, chết ở đây. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Tê Sơn tôn giả cười lạnh, toàn tức song quyền nắm chặt, song giác bên trong cuồng bạo lực lượng, gào thét mà ra, đem nắm đấm hoàn toàn bao vây lại. Sau một khắc, hắn song quyền bỗng nhiên oanh ra. Đông song quyền nện ở hình nửa vòng tròn cái lồng bên trên, lập tức bị bắn ngược trở về. Tê Sơn tôn giả thân thể không ngừng lùi lại. Loạn choạng không thôi. Nắm đấm của hắn đau nhức, một tia vết máu, theo hắn xương ngón tay thượng lưu ra. Ừ, nguyên bản mang theo cười lạnh mặt, đột nhiên ngưng kết lại. Hắn hít mắt, nhìn chòng chọc vào hình nửa vòng tròn cái lồng. Làm sao có thể Tê Sơn tôn giả quá sợ hãi, trận pháp này so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Tê Sơn tôn giả, chúng ta làm sao bây giờ, cửu vị tôn giả hỏi. Trận pháp quá mạnh, chúng ta trong thời gian ngắn không cách nào công phá. Như kia tặc tử chô nở ở trong đó, chúng ta cu nở dê không có cách nào. Tên đáng chết, tuyệt đối không nên bị ta đụng phải, nếu không ta nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Cựu cái tôn giả, không ngừng mắng. Chỉ có Tê Sơn tôn giả, sắc mặt từ từ bình tĩnh lại. Hắn phất phất tay, nói, trận pháp này ngược lại là ngoài dự liệu của ta, bất quá nhưng cũng không phải không cơ hội phá giải. Làm sao Tê Sơn tôn giả có biện pháp cửu cái tôn giả nghe vậy, trong lòng vô cùng kích động. Tê Sơn tôn giả gật đầu, nói, ta có một cái biện pháp, nhưng cần thời gian, các ngươi 9 người phân biệt trấn thủ một phương, nghe ta hiệu lệnh. Tuân mệnh. Cửu cái tôn giả, nhanh chóng phân tán ra, đứng ở hình nửa vòng tròn cái lồng cửu cái phương hướng, cùng Tê Sơn tôn giả hô ứng lẫn nhau. Giờ phút này, phương thần xuyên thấu qua trận pháp, đem Tê Sơn tôn giả cử động. Nhìn nhất thanh nhị sở. Gia hỏa này liền là tê giác tộc cực hạn tôn giả phương thần lẩm bẩm nói. Ta có thể cảm giác được hắn thể nội ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nếu ta cùng hắn đối chiến, thắng bại khó liệu. Cho dù là mạnh như phương thần, đối mặt Tê Sơn tôn giả, QNZ không có tất thắng tín nhiệm. Dù sao, cái sau thế nhưng là tê giác tộc cổ thần phía dưới người mạnh nhất. Căn bản không phải ngoại giới tôn giả bảng bên trên tôn giả có thể so sánh. Chủ nhân. Đột nhiên, yêu hổ thú tôn thanh âm truyền đến. Tê giác tộc thiếu chủ nói, trận pháp ngoại 10 người, trên cơ bản liền là tê giác tộc chiến lược mạnh nhất. Yêu hổ thú tôn tiếp tục nói, chủ nhân cùng bọn hắn chính diện đối chiến, không có lòng tin quá lớn, nhưng là bọn hắn trong thời gian ngắn cũng vô pháp phá trận. Ta ngược lại tờ hở tờ ra có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì chủ nhân lợi dụng thời không băng toái thuật, rời đi nơi này, thừa dịp bọn hắn phá giải trận pháp thời gian, đã đầy đủ tiếp cận huyền minh chi tâm. Phía sau, yêu hổ thú tôn cũng không nói, nhưng thông minh như phương thần, há có thể không biết. Ngươi nói là phương thần nhãn tỉnh sáng lên, đúng a, hắn làm sao không nghĩ tới chuyện này đâu, mục đích của hắn không phải liền là đạt được huyền minh chi tâm sao, đây không phải cơ hội tốt nhất sao? Tê giác tộc tộc trưởng còn chưa xuất quan, tê sơn tôn giả các loại tê giác tộc hạch tâm cường giả, cũng bị hấp dẫn đến nơi này. Kim thiền thoát xác. Phương thần nghĩ đến cái từ này, hắn cười lạnh một tiếng, đối trận pháp bên ngoài tê sơn tôn giả nói ra, tê sơn tôn giả, đừng lãng phí thời gian, ngươi không phá hết của ta trận pháp. Ông thanh âm truyền đến trận pháp bên ngoài, lập tức đưa tới cửu vị tôn giả tức giận. Tiểu tử, muốn chết. Cùng một thời gian, cửu vị tôn giả hội tụ vào một chỗ, toàn lực công kích trận pháp. Đông thanh âm điếc thai nhức góc truyền ra, trận pháp lay động một cái, sau đó bình tĩnh lại. Xoạt tại trận pháp khác một bên, phương thần trốn vào hư không, sớm đã rời đi khổng lồ trận pháp. Hô hô hô không ngừng xuyên thẳng qua hư không, đi nhanh rất xa về sau, quay đầu ngắm nhìn. Vẫn như cũ có thể nghe được chấn động thanh âm. Một đám ngu xuẩn. Phương thần châm chọc nói. Cảnh giới càng cao, càng là cảm giác thời không băng toái thuật cường đại. Hiện nay, phân thân sức chiến đấu, từ lâu đạt đến tôn giả trình độ. Chỉ bất quá một mực chưa từng rời đi tu la vũ trụ, một bên hoàn thiện vũ trụ, một bên lĩnh hội thời không nhất đạo. Hô hô hô mấy ngày về sau, phương thần đi tới trước lều. Lều vải vẫn như cũ đứng lặng. Chỉ bất quá rõ ràng cảm giác cùng lần đầu tiên tới thời điểm không giống với lúc trước. Đi vào. Phương thần một cái bước xa, xông vào trong lều vải. Lập tức, bị trận pháp cường đại khí tức vây quanh, cảm giác quen thuộc, lại một lần nữa tiến đến. Hơi cảm ứng thoáng cái, trong trận pháp gần như không có cái gì cường giả, đều là một chút khai thác thợ mỏ. Huyền minh chi tâm ở đâu? Phương thần trong miệng lẩm bẩm. Thông thấu trận đạo 3.000 cuốn về sau, tê giác tộc chấn tộc trận pháp. Đối với phương thần tới nói, trên cơ bản thùng rông kêu to. Đi. Phương thần khẽ quát một tiếng, thân thể trốn vào dưới nền đất. Xoạt rất nhanh, hắn tựu ra lòng đất tầng nham thạch phía dưới. Huyền minh chi tâm hội giấu ở chỗ nào? Phương thần tự lẩm bẩm nói. Đột ngột, mấy đạo thanh âm truyền đến, có thợ mỏ đến nơi này. Đi. Phương thần vừa muốn rời đi, tựu bị thợ mỏ phát hiện. Dừng lại. Hưu thợ mỏ vừa mới nói chuyện. Tiểu bị phương thần dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, cường thế chu sát. Bất quá, thanh âm đã truyền ra, dưới nền đất thợ mỏ, loạn cả một đoàn. Không tốt, có người xâm nhập dưới nền đất. Có người đại hống, lập tức kinh động đến sở hữu tê giác tộc tộc nhân. Phương nào tặc tử, dám xông vào nhập ta tê giác tộc cấm địa chấn thủ dưới nền đất tê giác tộc tôn giả mang theo tộc nhân, trùng trùng điệp điệp đánh tới. Hưu tu la kiếm thuật thi triển. Liên tục mấy đạo kiếm quang lấp lóe mà ra, cầm đầu tôn giả trực tiếp mất mạng, hắn mang tới rất nhiều tộc nhân, cũng bị phương thần chém giết. Trong lúc nhất thời, dưới nền đất, một mảnh xôn xao. Hình nửa vòng tròn trận pháp trước. Tê Sơn tôn giả trong lòng bàn tay, có một cái rực rỡ viên cầu, phảng phất thái dương đồng dạng trước mắt. Viên cầu bên trong ẩn chứa lấy Tê Sơn tôn giả giao đấu đạo siêu cường lý giải, đồng thời còn có cường đại tê giác tộc lực lượng. Cùng một chỗ tiến công. Đi qua mấy ngày nghiên cứu, Tê Sơn tôn giả rốt cục phát hiện trận pháp Na Y 108 đạo trận cơ, còn có trận pháp đầu mối. Giờ phút này, hắn một tiếng hiệu lệnh, cửu vị tôn giả liên thủ, bạo phát ra lực lượng cường đại nhất, đánh phía hình nửa vòng tròn cái lồng một điểm nào đó bên trên. Giang giác cường đại công kích, rơi vào một cái nào đó tiết điểm bên trên, ầm vang nổ tung lên. Trận pháp lung lay sắp nát, đúng lúc này, Tê Sơn tôn giả trong tay viên cầu. Ầm vang đánh tới. Đông trận pháp phá thành mảnh nhỏ, hình nửa vòng tròn cái lồng trong chốc lát tán loạn. Người đâu?